Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, bại lộ. Vương Nhị rời đi một canh giờ qua đi. Một đạo thân ảnh khôi ngô đồng dạng từ bên trong tháp đi ra. Long hành hổ bộ, chút nào không nhìn ra bị một đám yêu thú niện chung quanh chạy. Thậm chí liên tiếp suýt chút nữa làm mất đi mệnh chật vật dáng dấp. Người này, thình lình chính là Cổ Thiếu Hổ. Cũng không biết hắn có hay không đi ra ngoài. Ôi, quên đi, ngày sau nếu là có cơ hội, lại cẩn thận báo lại hắn một chút đi. Nghĩ đến bị chính mình nuốt vào trong bụng 3 hạt quý giá. Thái Ất Huyền Thanh Ngọc Hoàn. Cổ Thiếu Hổ chính là một trận cảm thán. Không khỏi ở đáy lòng nghĩ đến. Vài bước ra, tia sáng đột nhiên sáng sủa mà lên. Cổ đại ca phát ra. Cổ đại ca phát ra. Hằng ngày không có chuyện gì Minh Pháp Thành người địa phương vây tụ ở trấn Pháp Huyền Tháp 4. Phía, nhìn thấy Cổ Thiếu Hổ thân ảnh nhất thời hô to gọi nhỏ lên. Cực kỳ giống một đám đuổi theo tinh người. Cổ đại ca ngươi vừa nặng về Minh Đạo Bia. Đem tiện nhân kia thượng lôi cho chạy xuống rồi. Từng cái bóng người bước nhanh tiến ra. Đón, súng lại ở Cổ Thiếu Hổ bên cạnh. Mồm năm miệng 10 hưng phấn kêu la. Một bên khác, là khí áp đột nhiên hạ xuống mấy cấp độ ngoài thành người. Khó chịu nhìn này một đám hô to gọi nhỏ trong thành người. Trong lòng mắng to phát tiết ước ao ghen tị. Nhưng trên đầu môi, lại đột nhiên ít đi rất nhiều nguyền rủa thầm mắng. Bởi vì bọn họ rõ ràng, quy hư cảnh, thật muốn nghe, mặc kệ bọn họ nói nhiều khinh. Chỉ cần lên tiếng. Tuyệt đối có thể bị nghe được. Dù sao, nghe được sau khi bị đánh. Cũng không phải một lần hai lần rồi. Nhìn vây tụ người bên cạnh ảnh. Cổ Thiếu Hổ hàm hậu nở nụ cười. Cao hứng cùng chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bọn trò chuyện với nhau. Đột nhiên, một tiếng quát lớn cắt đứt cảnh tượng như thế này. Cổ Thiếu Hổ, đi ra cho ta. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Toàn trường yên tĩnh. Ánh mắt hết thảy hội tụ đến cùng một chỗ, nhìn về phía từng bước đi tới bóng người. Thình lình chính là bị Cổ Thiếu Hổ dồn xuống Minh Đạo Bia ghi tên. Thượng lôi, có trò hay để nhìn. Khà khà, tốt nhất đánh nổ Cổ Thiếu Hổ. Ha ha ha, cố lên, lão tử tinh thần ở cùng với ngươi. Ngươi nếu như thật đánh thắng, lão tử không thèm đến xỉa một tháng không tu luyện, đều đưa cho ngươi. Cái gì? Ngươi mới đưa một tháng, ta đưa nửa năm, ngoặc kép, chỉ một thoáng, trước kia âm thầm khó chịu ngoài thành người nhất thời trở nên hưng phấn. Một bộ xem náo nhiệt dáng dấp, bọn họ tự nhiên biết người khiêu chiến là ai. Đây chính là thượng lôi, thượng gia người, mấy ngày trước đây còn đang Minh Đạo Bia trên đây. Tuy rằng sau đó bị dồn xuống đến rồi, nhưng nguyên lai nhân gia chính là ở ngoài sáng nói trên tấm bia. Thực lực, tuyệt đối là có. Tuy rằng, bọn họ cũng biết thắng lợi tỷ lệ không phải rất lớn. Nhưng ít ra vẫn có hy vọng không phải. Chỉ ít so với bọn họ lớn. Trọng yếu nhất, còn không phải chính bọn hắn trên. Vậy dĩ nhiên hoan nghênh không phải. Mà một bên khác, tự nhiên là đổi sắc mặt Minh Pháp Thành trong thành người. Từng cái, vẻ mặt không lành nhìn cuối cùng đứng trước người bọn họ 100 mét thượng lôi. Nhìn dáng vẻ, chỉ sợ Cổ Thiếu Hổ ra lệnh một tiếng, đều sẽ đập ra đi vây đánh thượng lôi. Chính là bởi vì này. Vì lẽ đó, thượng lôi để lại 100 mét cự ly. Nói nhiều rồi, đều là đau đớn thê thảm giáo huấn a. Tuy rằng như vậy vô tội vây đánh ngoài thành người sau khi. Bọn họ tự thân cũng ăn không hết được. Nhưng trừng phạt, nhịn một chút cũng là trôi qua. Nhiều lắm mấy ngày dưới không được đĩa. Ngược lại không nguy hiểm đến tính mạng. Cổ Thiếu Hổ cười gằn nhìn 100 mét ở ngoài thượng lôi. Lập tức đi lại. Đoàn người nhất thời như nước thủy triều phân tán hai bên. Nhường ra một cái mấy người song song con đường. Rất tốt. Ngươi vẫn là không để ta thất vọng. Cũng miễn cho để ta tìm ngươi. Sự khiêu chiến của ngươi. Ta nhận. Tại sao không tiếp tục vượt ải. Hắn nhưng là đột phá sơ cảnh. Thực lực tăng vọt. Trở lại sông một lần này phiến khu vực tù yêu chi xâm. Một mình hắn là có thể một lần toàn bộ giải quyết. Cũng là bởi vì thượng lôi. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi ra mạnh mẽ đè xuống thượng lôi ngạo khí. Nhất định phải đánh hắn chịu thua chịu thua. A, lần này, ta tuyệt đối muốn đánh thắng ngươi. Thượng lôi hung tợn xin thề nói. Cổ thiếu hổ cười gan. Đánh thắng ta, nằm mơ đi thôi ngươi. Lần này cần phải cho ngươi biết lợi hại không thể. Mấy lần trước, ti nói là hắn thắng. Nhưng này cũng chính là một chiêu hai chiêu thắng lợi. Đánh tới cuối cùng, mình cũng không còn tinh lực. Có thể nói chênh lệch rất nhỏ. Vì lẽ đó, thượng lôi mới vô cùng không phục. Ngẫm lại nếu như chính mình mỗi một lần còn kém như vậy một điểm bại bởi người khác. Dù là ai đều sẽ tức giận gần chết. Một phen chiến trước tuyên ngôn kết thúc. Thượng lôi nhất thời ngửa đầu lên tiếng hô. Thượng lôi, khiêu chiến cổ thiếu hổ. Nhìn thấy cảnh tượng này, cổ thiếu hổ cân nhắc cười gằn mà lên. Chuẩn bị kỹ càng, lập tức lên tiếng hô to. Cổ thiếu hổ, tiếp thu khiêu chiến. Dứt tiếng, thượng lôi một tay lần ra mấy chục viên lòe lòe tỏa sáng linh nguyên. Đột nhiên ném không trung. Nháy mắt, không trung bay ngang linh nguyên biến mất. Vù, không gian một cơn chấn động. Hai tia sáng trụ hạ xuống bao phủ cổ thiếu hổ cùng thượng lôi. Hai người nhất thời biến mất tại chỗ. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Các ngươi nói kết quả sẽ như thế nào? Nhìn thấy biến mất hai người. Xem náo nhiệt một đám ngoài thành người nhất thời kết thúc trầm mặc. Hưng phấn cùng người chung quanh thảo luận. Nhưng đều không ngoại lệ. Đều là thuyết minh hy vọng thượng lôi khiêu chiến thành công. Hung hăng đánh một trận cổ thiếu hổ. Như vậy, không đơn thuần có thể làm cho bọn họ thoải mái. Cũng có thể hung hăng đè nén một đè nén những này tính bài ngoại trong thành người ngạo khí. Một bên khác, đám người ngoại vi, thượng lôi trong miệng cha, yên lặng thở dài, vừa nãy nhìn thấy cổ thiếu hổ đầu tiên nhìn, hắn liền biết tiểu bối này lại có đột phá, chính mình nhi tử lần này thật sự muốn thảm bại rồi. Bất quá hắn cũng không muốn ngăn cản, bại liền thất bại, ngược lại chính là được một điểm thương, nói không chắc cũng có thể mượn cơ hội này, nếu để cho hắn càng thêm khắc khổ tu luyện, không phải vậy. Thượng lôi là thế nào đột nhiên ở mười mấy tuổi thời điểm từ gia tộc xếp hạng trung thượng. Một lần đi tới thượng du. Chính là chỗ này sao kích tới. Mọi người ở đây dồn dập chờ đợi. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ. Vù. Trong tháp, vương nhị bóng người đột nhiên hiện lên. Cả người khí thế thu lại. Sắc mặt hồng hào dị thường. Nụ cười sán lạn. Ngươi đi đi. Lúc nào ta nghĩ tới rồi muốn ngươi làm thế nào chuyện. Thì sẽ báo cho cùng ngươi. Ông lão tự nhiên nằm ở màu vàng không biết vật gì làm thành trên ghế. Nằm, mắt cũng không trợn, thản nhiên nói. Vương nhị cười ha ha, cũng không lưu ý, cung kính thi lễ một cái chạm đích rời đi. Ngược lại, không có sai quá cùng đại lão trong lúc đó nhân quả. Hắn tin tưởng, có chuyện lần này, mặc kệ sao nói, ngược lại giao tình là có. Không chắc ngày sau sẽ có cái đó thu hoạch. Giao thiệp, cũng là một loại sức mạnh mà. Vừa ra tới, liền nhìn thấy một đám người tụ tập cùng một chỗ. Không đúng, là hai nhóm người đứng hai bên. Liền phảng phất hắc bang đối lập giống như vậy. Tuy rằng một bên xem ra tràn đầy kiêng kỵ. Một bên trắng trợn không kiêng dè. Xảy ra chuyện gì? Vương nhị hiếu kỳ. Lo liệu có náo nhiệt không nhìn khốn kiếp ý nghĩ. Nhất thời tụ hợp tới. Một đến gần liền nghe đến muốn tin tức. Ôi chao, ai, ôi, này đều lâu như vậy rồi. Bọn họ tại sao vẫn chưa ra? Khà khà, không ra mới phải chuyện tốt à. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cổ thiếu hổ hòa thượng lôi chênh lệch không lớn à. Nói rõ thượng lôi thắng tỷ lệ không nhỏ à. Cũng đúng, cũng đúng. Thiệt thòi cái kia cổ thiếu hổ trả lại minh đạo bia. Ta phi, liền tài nghệ này, cổ thiếu hổ đang cùng thượng lôi đánh. Vương nhị nhớ tới trước cổ thiếu hổ nói rất đúng đầu. Nguyên lai đôi này, chuyện này đối với đầu là thượng gia người a. Đây là chuyện tốt a. Vương nhị ánh mắt sáng lên. Địch nhân kẻ địch chính là bằng hữu a. Huống hồ chính mình cùng cổ thiếu hổ hiện tại nên vốn là bằng hữu đi. Đây chẳng phải là thân càng thêm thân. A, à, thượng gia, xem tiểu gia ta phát dục lên làm sao giáo huấn ngươi chúng. Vương Nhị trong lòng cười gan, hồi tưởng lại ở Càn Nguyên Tông ngày đó, còn có bí cảnh bên trong vị kia thượng gia đại năng còn có thượng gia người hành động. Trong lòng chính là một trận khó chịu. Bất quá bây giờ, Cổ Thiếu Hổ, ra sức điểm A, tuyệt đối không nên để ta hối hận không công cho ngươi ba hạt nói bảo A. Tiện đem nhất tên kia đánh mẹ hắn cũng không nhận ra. Mơ màng, hai nhóm người trung gian có biến hóa. Hai tia sáng trụ vèo từ ngày mà rơi. Cột sáng nhạt đi, hai bóng người hiện lên. Thấy rõ hình ảnh, Vương Nhị nhất thời nội tâm bắt đầu cười lớn. Khá lắm, cuối cùng cũng coi như không có uổng phí đồ vật của ta a. Trước mặt Cổ Thiếu Hổ cả người tinh lực cuồn cuộn như hỏa lò, hiển nhiên là vận động dữ dội một phen. Một bên khác là cả không người nào lực quỳ trên mặt đất thượng lôi, cả người áo quần rách nát, máu thịt be bét, ý thức mơ hồ, màu đồng cổ thần quang thỉnh thoảng ở tại bên ngoài thân lóng lánh. Mỗi một lần lóng lánh đều mang theo một tiếng thống khổ hí ngâm. Ôi chao, ai, ôi, Vương Nhị âm thầm cao hứng thời khắc. Cổ Thiếu Hổ nhận ra được một bên bóng người quen thuộc, quay đầu nhìn lại liền thấy được trong đám người Vương Nhị. Nhất thời trên mặt dâng lên một vệt ý cười. Nguyên lai hắn còn chưa đi. Để, mang theo rốt cục hảo hảo đấm đá mấy năm đối thủ vui sướng. Cổ Thiếu Hổ đẩy ra ngoài thành người đám người, đi tới Vương Nhị bên người. Chỉ một thoáng, vô số ánh mắt chuyển qua Vương Nhị trên người. Vương Nhị cười khổ nhìn trước mắt Cổ Thiếu Hổ. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì. Bốn phía là từng đạo phẫn nộ, căm thù, chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Phảng phất bị phản bội ánh mắt. Điều này làm cho ta nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Nhìn Vương Nhị đều cảm giác mình có phải là nên có tội tình gì ác cảm. Là ta xin lỗi mọi người. Ngươi đi chưa tới là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi. Đi một chút, đến nhà ta đi. Để ta hảo hảo cảm tạ ngươi một phen. Cổ Thiếu Hổ nhiệt tình tiến lên liền lôi kéo Vương Nhị đi ra. Ngoài, Vương Nhị một bên cười khổ, một bên bị động bị Cổ Thiếu Hổ lôi kéo đi. Thật sự là muốn cự tuyệt cũng không dám từ chối. Ở lại tại chỗ, hắn thật sợ sẽ bị một đám người vây đánh a. Người này là, mà ở Vương Nhị không biết sau lưng, thượng lôi cha của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Vương Nhị phía sau lưng, phảng phất nhìn ra gì đó. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.